Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 492 nhị hợp nhất, canh 1, phòng thu âm đương nhiên là Thư Trừng tìm Chu Tử Khiên, mượn. Sự tình là cái dạng này, ngày nọ, WeChat nói chuyện phiếm giao diện, Thư Trừng, người chuyên nghiệp phòng thu âm cho ta mượn một ngày. Chu Tử Khiên, người rốt cuộc có ý thức đến video âm sát quá kém sao? Chu Tử Khiên, từ từ, vì cái gì không phải hỏi hào? Thư Trường, ta đây là ở thông chi ngươi. Chu Tử Khiên, thiếu niên, người ra mặt có bao nhiêu hậu? Thư Trường, đôi ta giao tình cũng đủ bao này phòng thu âm ni Chu Tử Khiên. Thiếu niên, ta nhược nhược hỏi một câu. Đôi ta có giao tình? Thư Trường. Ta phía trước còn tính toán đưa ngươi một đầu thực thích hợp ngươi ca. Hiện tại thoạt nhìn giống như không cần. Chu Tử Khiên, đừng a, ta mượn a, còn không phải là một ngày sao? Chúng ta ca hay ai với ai nha? Hệ thống nhắc nhở, Chu Tử Khiên rút về một cái tin tức, Thư Trừng vừa lòng gật gật đầu. Lúc sau nhậm Chu Tử Khiên như thế nào chọc nàng, nàng đều mặc kệ, đến nỗi ca gì đó. Chờ nàng tâm tình tốt thời điểm lại cho hắn. Chu Tử Khiên hiển nhiên cũng ý thức được, tức giận mắng, thật đúng là vô nhân tính a. Trước kia còn biết chơi chơi kịch bản, hiện tại kịch bản đều không chơi. Đạt tới mục đích lúc sau người liền mất tích, không mang theo như vậy chơi a. Plastic hữu nghị a, thật nên làm Thư Trừng fan nhìn xem các nàng nam thần ngầm tính cách có bao nhiêu ác liệt. Chu Tử Khiên cầm di động căm giận bất bình. Đương nhiên này chỉ là một cái vui đùa lời nói. Hôm sau, Thư Trừng đem thu tốt mấy bài hát khúc thượng truyền tới nguyên sang âm nhạc trang web thượng. Cùng sử dụng Weibo chuyển phát này tin tức, Thư Trừng V, phụ thượng liên tiếp, diễn viên chờ ca khúc tuyên bố. Khác tuyên bố tân ca những cái đó năm bỏ qua mưa to. Cảm tạ nghe, ngao ngao ngao tương đương rốt cuộc có vô tạp âm phòng thu âm phiên bản sao. Giải hoa giải hoa giải hoa, khắp trốn mừng vui, khắp trốn mừng vui, có tân ca tuyên bố a, kích động, duy trì đờ kinh tân ca, duy trì đờ kinh tân ca, chuyên chú việc học đồng thời cư nhiên còn không có có thể quên chúng ta này đó gào khóc đòi ăn. Nhạc mê, kích động, tân ca tên gọi những cái đó năm bỏ qua mưa to. Thân là ăn đại phấn một viên. Mạc Danh liền liên tưởng đến cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Cười khóc, An Nhập Miên thân là thiếu niên fan đoàn một viên, thiếu niên tuyên bố tân ca nàng tự nhiên phá lệ chú ý. Nhìn đến ca danh trong nháy mắt, An Nhập Miên liền hồi tưởng nổi lên An Chi Nhược tấu cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Hơn nữa khoảng thời gian trước phạm tác phẩm dịch từ soạn nhạc cô gái năm ấy lợi dụng An Chi. Nhược tố lăng xê, chuyện này tự nhiên phá lệ chịu chú ý, An Nhập Miên nhíu mày, nghĩ này hẳn là một cái trùng hợp đi, nàng mang lên tai nghe, click mở ca khúc, lại về tới lúc ban đầu khởi điểm trong trí nhớ ngươi ngây ngô mặt chúng ta cuối cùng đi tới. Ngày này, bàn lót hạ lão ảnh chụp, vô số hồi ức liên kết hôm nay nam hài muốn phó nữ hài. Cuối cùng ước, An Nhập Miên con ngươi sáng ngời. Khóe môi hơi nhấp, đây là, những cái đó năm chúng ta cùng nhau truy qua nữ hài chuyện xưa. Đây là, Kha Cảnh Đằng cùng Thẩm Giai Nghi chuyện xưa. Hảo tưởng lại trở lại những cái đó năm thời điểm, trở lại phòng học chỗ ngồi trước sau, cố ý. Thảo ngươi ôn nhu mắng, bảng đen thượng sắp hàng tổ hợp, ngươi bỏ được cởi bỏ sao? Ai cùng ai ngồi hắn lại ái nàng, nghe đến đó An Nhập Miên đã không có hoài nghi. Đây là An Chi Nhược tố những cái đó năm chúng ta cùng nhau truy qua nữ hài chuyện xưa. Những cái đó năm bỏ qua mưa to, những cái đó năm bỏ qua tình yêu, hảo tưởng ôm người ôm bỏ qua. Dũng khí, đã từng tưởng chinh phục toàn thế giới, đến cuối cùng quay đầu mới phát hiện thế. Giới này tích tích điểm điểm toàn bộ đều là ngươi. Những cái đó năm bỏ qua mưa to, những cái đó năm bỏ qua tình yêu, hảo tưởng nói cho ngươi. Nói cho ngươi ta không có quên, ngày đó buổi tối đầy trời ngôi sao, song song thời không hạ. Ước định, lại một lần tương ngộ ta sẽ gắt gao ôm ngươi, gắt gao ôm ngươi. Thẳng đến nghe xong, An Nhập Miên đều còn ở kích động chung. Nàng nghe qua Phạm Dịch cô gái năm ấy, nhưng là kia đầu cô gái năm ấy cùng Thư Trường này một bài hát so sánh với quả thực chênh lệch quá lớn. Này bài hát ca từ quả thực khái quát những cái đó năm chúng ta cùng nhau truy quá nữ hài tình. Tiết đại khái, làm người một bên nghe ca một bên nhớ lại thư chung tình tiết. Khiến người đắm chìm trong đó. Không, liền tính là không có xem qua nguyên tác, cũng sẽ bị này bài hát hấp dẫn. Bởi vì nó ưu tú, Uli nam thần bổng bổng đát, tân ca siêu cấp bổng. Giống ta loại này xem qua nguyên tác Nima cư nhiên nghe khóc. Này bài hát này đây tiểu thuyết vì bối cảnh, cầu các vị đại lão báo cho một chút là cái gì tiểu thuyết a? An Chi Nhược tố những cái đó năm chúng ta cùng nhau truy quá nữ hài. Siêu cấp đẹp, đề cử ngươi đi gặp, Thư Trường hot sớt tiểu vương tử danh hiệu quả nhiên là nhất tuyệt. Tân ca không hề nghi ngờ bước lên Weibo hot sớt, càng sâu đến nguyên tác tác giả An Chi Nhược tố chuyển phát Thư Trường Weibo. Từ trước đến nay lấy cao lãnh xưng An Chi Nhược tố lại một lần phát Weibo. Fan đều tạc, tháng này An Đại lần thứ hai càng bác, khắp trốn mừng vui, ta đều cho rằng An Đại đã đem Weibo tháo dỡ đâu. Kiềm chế không được tiểu kích động, từ từ, An Đại chuyển phát chính là Thư Trường tân ca. Ta vừa mới nghe xong Thư Trường tân ca, vốn dĩ nhìn đến ca danh còn muốn đi dỗi. Lại một cái tới cọ An Đại nhiệt độ, nhưng là nghe xong ca ta mộng bức, rốt cuộc muốn hay không dỗi. Kết quả An Đại cư nhiên chuyển phát Thư Trường tân ca. Ta không cần dối dám. Thư Trường tân ca, An Đại đề cử khẳng định muốn nghe a. Thư Trường này bài hát siêu cấp dễ nghe a. Mỗi một câu ca từ đều là cô gái nam ấy chuyện xưa a. Nghe siêu cấp cảm động. Cảm giác nhìn lại một lần An Đại cô gái năm ấy. Thư Trường nhìn thoáng qua Weibo, quyết đoán động thủ cấp mặt trên Weibo điểm một cái tán. Sau đó bình luận nói, An Chi Nhược tố V, thật tinh mát, nhìn bình luận cái kia Weibo nickname. Thư Trường rõ ràng sửng sốt, vì cái gì là dùng cái này Weibo bình luận, An Chi Nhược tố cao lãnh nhân thiết còn muốn hay không? Dựa. An Đại hồi phục ta. Ta có hay không nhìn lầm? An Đại nói thật tinh mát, thuyết minh Uli Nam Thần ca khúc thật là siêu cấp phù hợp An Đại tâm ý a. Muốn hay không An Đại như thế nào sẽ đột nhiên hồi phục tin tức? Thư Trường thật là siêu cấp có tài a. An Đại đều như vậy khen hắn. Thư Trường, viết sự im lặng cái kia Thư Trường. Hắn cũng xem An Đại cô gái năm ấy a. Thẳng đến sau lại, đại gia thẳng đến Thư Trường chính là An Chi Nhược tố thời điểm. Mới biết được Thư Trường ra mặt rốt cuộc có bao nhiêu hậu. An Chi Nhược tố cái kia thật tinh mắt hồi phục cũng sôi nổi bị đại gia phun tào quả thực không? Cần quá tự luyến, chưa bao giờ gặp qua như thế mặt dày vô sỉ người. Hết chương.